Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 429. Chương 430. Vào thu. Đi theo Lâm Phong, người bên cạnh vĩnh viễn đều là một bộ không sợ trời đất không sợ nổ thiên bộ dáng, đảm nhiệm Lâm Huân Nhi ngày thường trong có bao nhiêu ôn nhu, đấu hồn thời điểm cũng giống như một cái hung ác tiểu lão hổ. Tiểu học muội, cảm ơn ngươi. Cổ Miêu nuốt vào đan dược, hướng Lâm Huân Nhi nói cảm ơn. Ai nha, như vậy xinh đẹp Cổ Miêu tỷ tỷ, mặt đều bị đánh hồng. Bọn họ thật hung ác tâm. Lâm Huân Nhi đau lòng, xoa xoa Cổ Miêu, hơi phát đỏ mặt má. Tạ ơn tiểu học muội quan hệ, ta đã không sao. Cổ Miêu suy yếu, hướng Lâm Huân Nhi lộ ra một cái tiếu dung. Tả Ngôn Đường nhượng đem cần, theo sát hắn mục đích, liền là 100%, bảo đảm nàng an toàn. Tả Ngôn Đường khí tức ở nơi nào? Rừng cấm trong hồn thú, nhìn liền cũng không dám hướng hắn vị trí phương hướng nhìn. Càng miễn bàn, đi đánh lén Tả Ngôn Đường. Tả Ngôn Đường chau mày, tại hồn kỹ dẫn nổ hố sâu bên cạnh, đi thong thả bước chân, theo sau uốn cong eo, từ lơ lửng trong đất, kéo ra tới một vật, nói cho đúng, là người, là Vương Triết Ân. Tả Ngôn Đường hơi vung tay, buông lỏng ra Vương Triết Ân. Vương Triết Ân 7 thước người cao lớn, lại giơ lên bả vai đè ép đầu, giống như cái rùa đen một dạng rụt lại đầu, không dám cùng Tả Ngôn Đường đối mặt. Bất quá hắn cũng không có dày nặng mai rùa, suy nghĩ rụt cũng rụt không vào. Ta nhận đến ngươi. Tả Ngôn Đường không cùng luân so cường đại khí tràng, ép đến Vương Triết Ân sắp hít thở không thông. Vương gia tiểu tử, đúng không? Đường Vương gia, hai cái người từ Tả Ngôn Đường miệng thảo luận ra tới. Sắc mặt vốn là không tốt Vương Triết Ân, cùng một vị khác may mắn còn sống sót Vương gia trưởng lão, sắc mặt càng là trầm xuống. Thiên Thủy Học Viện là ngươi trường học cũ, dạy ngươi hồn lực kiến thức, dạy ngươi như thế nào vận dụng hồn kỹ, dạy ngươi đạo lý làm người. Tả Ngôn Đường tiếp tục nói, thế nào giáo ra tới, ngươi như thế món đồ, vậy mà còn dám mang theo nhà mình trưởng lão tới học viện bên trong, cướp bóc bản thân đồng học, còn có không có chút nào vương pháp. Nếu không phải là bị Lâm Phong phát hiện, các ngươi hôm nay gây ra họa, đủ để nhượng Vương gia hủy diệt. Vương Triết Ân cúi đầu, nghe Tả Ngôn Đường tức giận mắng, mặt xám như cho. Trời ạ, Vương gia hủy diệt, chẳng lẽ Thiên Thủy Học Viện còn sẽ vọt thẳng Vương gia động thủ hay sao? Không biết nghiêm khắc phụ thân, đến lúc đó nghe nói bản thân thọc ra lớn như vậy cái sọt sự tình, lại là phản ứng gì? Ta không có thời gian theo các ngươi nói nhảm. Tả Ngôn Đường nói đôi câu, liền không kiên nhẫn nói, chờ đến đường thành vòng loại kết thúc, chúng ta lại xử lý. Người Vương gia chọc ra tới cục diện rối rắm, trong khoảng thời gian này, các ngươi liền đi quán cơm hầm ngầm trong, cho ta thành thành thật thật chờ lấy đi. Cùng năm ngoái mùa đông, thả nửa năm rau cải trắng, cùng một chỗ nằm, ta không có đem các ngươi đưa vào thành vệ đội nhà giam trong, cũng đã đối, đúng, các ngươi, đủ nhân từ, đừng nói nữa ta không có quan áp phạm nhân quyền lợi. Ta Tả Ngôn Đường, đỉnh đầu trên là quốc tử giám, ta thậm chí có quyền lợi, giết tới các ngươi đường thành Vương gia. Vương Triết Ân, cùng tại Lâm Phong hồn kỹ bên trong, may mắn còn sống sót một vị khác Vương gia trưởng lão. Ve mùa đông như kinh, bị Tả Ngôn Đường một tay một chỗ xốc lên tới. Đem cần, chúng ta đi. Tả Ngôn Đường nói, Lâm Phong tiểu hữu, Tôn Thanh Châu bọn họ tại đuổi tới trên đường, các ngươi hội hợp sau đó liền tranh thủ thời gian về nghỉ ngơi. Lâm Phong cùng Tả Ngôn Đường tạm biệt sau, Tả Ngôn Đường liền mang theo đem cần, mang theo hai cái quấy rối đường thành người Vương gia, rời đi rừng cấm. Lâm Phong đám người cùng Tôn Thanh Châu hội hợp, rời đi rừng cấm sau, ngược lại là cả đêm vô sự. Cổ Miêu lúc đầu bị Lâm Huân Nhi dìu lấy, trên thân mặc dù mang theo tổn thương, nhưng sắc mặt kiên cường. Kết quả vừa thấy đến Lưu Đông, oa, đến một tiếng khóc lên. các loại, chờ, Lâm Phong đám người, đều về ngủ hoặc là tu luyện. Lưu Đông còn tại không có một ai bên đường. An ủi Cổ Miêu, đêm khuya Thiên Thủy học viện các trai khu trong, tựa hồ trừ hai người bọn họ, lại không có người khác. Hai tên hồn vương cường giả, khí tức hồn hậu, uy thế chấn thiên, Cổ Miêu phản kích cùng chạy trối chết thời điểm, đoán chừng bị bọn họ dọa cho phát sợ, mới có thể khóc thảm liệt như vậy. Bất quá, hai tên hồn vương đã bị Lâm Phong một chiêu hồn kỹ xuống dưới, một chết một thương nặng. Đường Thành vương gia cũng sẽ ở không lâu đem đến, nghênh đón bọn họ làm liều mạng trở. Về phần thiếu sĩ tổ đội viên sự tình, có Lâm Phong cung cấp danh sách, không sai biệt lắm liền làm xong. Dù sao, Tả Ngôn Đường trọng tâm vẫn là đặt ở Thanh Vân Tổ trên thân. Thanh Vân Tổ tranh tài, thành tích càng trọng yếu hơn, độ khó cũng càng lớn. Tả Ngôn Đường thật lại phân không ra tâm tư phụ trách thiếu sĩ tổ huấn luyện. Thiếu sĩ tổ huấn luyện giao cho Phương Bác Văn dẫn đầu, nhưng là Phương Bác Văn muốn xử lý nội viện công vụ, tinh lực cũng có hạn, mỗi ngày cho mọi người thông báo mấy câu liền vội vàng rời đi. Hành chính phương diện viện trưởng còn là phi thường bận rộn, là huấn luyện Lâm Phong Cổ Miêu đám người khóa cũng đã ngừng mất. Chiến thuật một loại đồ vật, thiếu sĩ tổ ở giữa đấu hồn là không suy nghĩ. Thiếu sĩ tổ phổ biến hồn lực tu vi hơi thấp, không có thả mấy cái hồn kỹ, hồn lực đều khô kiệt, diễn luyện chiến thuật còn phi thường hao phí tinh lực. Cổ Miêu dứt khoát tại trên sách tìm một cái đấu hồn trận hình, nhượng mọi người ấn vị trí đứng tốt, diễn luyện trận hình biến hóa, tiến công cùng phòng ngự lúc cân đối các loại. Thập Nguyệt Thượng Tuần, một trận băng lãnh mưa to tập kích Đường Thành, như là đứng ở ngoài mấy trăm dặm nhìn ra xa, có thể nhìn thấy Đường Thành trên không có một mảnh tung hoành trăm dặm to lớn mưa dai mây nhuộm đen toàn bộ bầu trời. Mưa to đứt quãng dưới dòng dã một tuần, nhiệt độ cũng tại cái này trong một tuần một ngày một thiên địa hướng xuống mất. Lúc đầu ấm áp Đường Thành đã phủ lên hiên ngang gió thu. Lâm Huân Nhi đứng ngơ ngác tại các trai phía trước cửa sổ, nhìn qua liên miên mưa thu rơi xuống đình viện trong xanh miết trên bãi cỏ. Cửa gỗ là mở ra, một trận băng lãnh gió thu thổi qua trực tiếp tràn vào trong phòng. Vương Lăng Yên không có mở ra bất luận cái gì hộ thể hồn lực, trực tiếp đem nàng cóng đến khẽ run rẩy. Bởi vì là ở các trai duyên cớ, Vương Lăng Yên vẫn là ăn mặc mùa hè áo mỏng váy ngắn. Nàng lúc đầu khoanh chân ngồi ở sofa trên, bị gió mát thổi một cái, liền nhẹ nhàng từng bước bò lên đến, chạy tới Lâm Huân Nhi phía sau, giang hai cánh tay ra, đem nàng ôm lấy. Tiểu tỷ tỷ, ta lạnh quá a. Vương Lăng Yên khí thơm như lan, nằm tại Lâm Huân Nhi bên tai, nhẹ nói. Lâm Huân Nhi quay đầu lại, nhẹ nhàng mà thân tại Vương Lăng Yên trên trán, sau đó ôn nhu nói. Lạnh không? Lạnh nói, liền tới ta trong ngực đi. Lâm Huân Nhi còn ăn mặc hơi mỏng áo ngủ, nhưng nàng hất lên một chương chăn lông, gió thu thổi, cũng chưa phát giác hơn nhiều lạnh. Hồn sư hoàn toàn hộ thể hồn lực, giác quan liền cùng người bình thường không kém nhiều lắm. Ân, Vương Lăng Yên thẹn thùng nên một tiếng, chui vào Lâm Huân Nhi trong ngực. Lâm Huân Nhi mang theo chăn lông, hai tay vờn quanh, đem Vương Lăng Yên cũng bao lấy tới. Chăn lông không phải rất dài, như muốn tại trong gió thu đem người quấn chặt lấy. Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên hai nói thân thể mềm mại, đành phải chăm chú mà dán cùng một chỗ, làm cho Vương Lăng Yên khuôn mặt hơi hồng, bị Lâm Huân Nhi vòng cánh tay ôm lấy. Vương Lăng Yên rất thư thái, Lâm Huân Nhi còn muốn trêu chọc làm Vương Lăng Yên tại nàng trên thân cọ tới cọ lui, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.